bình an. Ta không hề nghĩ rằng đau khổ đang mai phục sẵn để chờ ta, hoặc cay đắng đang ẩn kín dưới đáy ly hăng quang của ta. Cái người bạn đời ông nói đó là cái người ảo tưởng, cái người mà ông tưởng là một người con gái hay là một cái gì đó, và ông và cái đó cùng, bởi vì cùng thấy cùng hiểu biết, cho nên nó không phải là nạn nhân, nó không phải là một tội lỗi, hay là nó cũng không phải là hạnh phúc không gì, nhưng mà là hiểu nó như chính nó. Và khi hiểu nó một cách nhẹ nhàng thanh thoát thì biết cách diễn tả nó như thế nào, và mình diễn tả không có làm cho người ta hiểu lầm và mình trở thành khổ đau. Nếu mình diễn tả kém thì cái diễn tả của mình đó nó có một cái tính chất là ám thị, một cái tính chất xúi dục và một cái tính chất quý diệt, kể cả có khi mình chửi rủa nó và để rồi mình trở thành chính nó. Còn nếu chúng ta diễn tả khéo thì chúng ta coi nó cũng giống như những cái bóng, nghĩa là trong ảo ảnh hay trong đêm trăng hoặc là trong buổi chiều, nghĩa là sương đầy trong một cái khu quang vắng, chúng ta có thể thấy nó bằng cái tính chất chúng ta thấy qua như những hình ảnh của ảo tưởng cuộc đời như vậy. Mà cuộc đời là cuộc đời ở trong tâm chúng ta chứ không có đâu cả. Thế giới này là thế giới ở trong ta chứ không phải là thế giới bên ngoài. Cái bên ngoài nó dính dấp gì đâu. Cho nên chúng ta thấy ra đó, thật sự cái thấy cái nói này, bởi vì nó quá nhẹ nhàng, nó quá linh động, chứ thật sự là chính từ cái nguồn gốc của nó là giác ngộ. Nếu một người không giác ngộ thật sự thì không thể đi tận nguồn tận đáy của tất cả ngôn ngữ và cái tất cả cái chi tiết của chuyển động tâm lý học của mình nữa. Mình thấy rất rõ ràng. Nhưng mà có người thấy như ví dụ như mình thì mình không đủ sức diễn tả, bởi vì cái trí lực của mình nó còn bị hạn chế trong cái từ và cái tính chất ức chế ở trong một cái gì mà mình gọi thường thường là mình gọi là tội lỗi hay là buông lung hay bất cứ gì. Thì mình đã sống cho nó những cái đó thì nó không còn ngóc đầu đi nữa. Nhưng mà mình hãy diễn tả nó bằng một cách nhẹ nhàng hơn.